dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 51, cầu hôn trong vườn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Quân nghe thấy con trai nói, vâng, một tiếng, mỉm cười tao nhã, cố gắng kiềm chế cảm xúc phấn khích. Bà Quân nhướng mày, nghiêm túc nhìn Diệp Mạn Lâm, hỏi cô có suy nghĩ gì? Con trai này của bác có chút bướng bỉnh, tính khí cũng kỳ quái. Cháu có chê bai những điều này, có sẵn sàng sống cùng thằng bé cả đời không hối hận không? Bà Quân rất lịch sự hỏi, Diệp Mạn Lâm càng thêm nghi hoặc, cô lại nhìn Lục Quân Lễ, mắt hơi mở to, ý hỏi anh rốt cuộc có ý gì? Lục Quân Lễ vẫn giữ ánh mắt bình thản, nhưng luôn chú ý nhìn cô, có vẻ rất bình tĩnh chờ đợi phản ứng của cô. Liệu đây có phải lại là một lần đính hôn giả nữa không? Đã có một lần rồi, lần thứ hai có vẻ không ổn lắm. Bà Quân thấy ánh mắt của Diệp Mạn Lâm nhìn Lục Quân Lễ có điều gì đó, lập tức hỏi, cháu chắc chắn không bị nó ép buộc đấy chứ? Cô bé ngoan, nếu nó dùng thủ đoạn gì ép buộc cháu, cháu hãy nói cho bác biết, bác gái sẽ bảo vệ cháu không sao cả, sẽ giúp cháu dạy dỗ nó. Bà Quân nói xong liền trừng mắt nhìn Lục Quân Lễ một cái, đứng dậy kéo tay Diệp Mạn Lâm, bảo cô ngồi bên cạnh mình. Lục Vạn Sơn nghe thấy câu này, mắt giật giật, không đến nỗi chứ, con trai chúng ta thực ra cũng khá xuất sắc. Diệp Mạn Lâm vội vàng lắc đầu với bà Quân, không có ép buộc, anh ấy đã giúp cháu rất nhiều, cháu đã nợ anh ấy nhiều ân tình, cháu rất cảm ơn anh ấy. Xem cháu nói kia, đàn ông chăm sóc phụ nữ của mình không phải là điều nên làm sao? Giúp đỡ hay không đều là điều mà thằng bé phải làm. Lục Vạn Sơn cười một cái, đánh giá Diệp Mạn Lâm một lượt, rồi hỏi cô công việc ở cục cảnh sát có bận rộn không? Lại hỏi cô khi gặp cướp thì xử lý như thế nào? Diệp Mạn Lâm đơn giản giải thích, thấy Lục Vạn Sơn vẫn rất quan tâm. Cô đơn giản trình bày một chút về cách bắt giữ, nhưng vì mặc váy nên tư thế không thể làm lớn. Tuy là như vậy, cũng khiến gia đình nhà họ Lục bật cười. Sau này nếu Quân Lễ ở bên cháu, càng khiến người ta yên tâm hơn. Lục Vạn Sơn cười lớn hai tiếng, còn định nói thêm vài câu, thì quản gia đến thông báo thị trưởng và phu nhân đã đến. Sớm vậy, bà Quân có chút không vui. Vốn còn định nói thêm một chút, giờ chỉ có thể đứng dậy theo Lục Vạn Sơn đi tiếp khách. Lục Quân Lễ muốn dẫn Diệp Mạn Lâm đi cùng, nhưng bị Lục Vạn Sơn ngăn lại. Các con mới đến, không cần phải để con bé quá căng thẳng. Trước tiên dẫn con bé đi dạo trong vườn. Hoa hồng mẹ con chồng đã nở rồi. Đẹp lắm, Lục Vạn Sơn nói xong, nắm tay vợ đi ra. Lục Quân Lễ gật đầu, nắm tay Diệp Mạn Lâm đi ra sau vườn. Các loại hoa hồng đã phủ kín hàng rào trong vườn, mỗi bông chen chúc nhau, rực rỡ như gấm. Gió thổi qua, hoa nhẹ nhàng lay động, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Đi dưới những đóa hoa hồng, thật như bước vào thế giới hoa. Cảm giác tâm trạng lập tức tốt lên, ngay cả nỗi buồn cũng tan biến. Diệp Mạn Lâm ngắm hoa một lúc, mới nhớ ra hỏi Lục Quân Lễ, vừa rồi cha mẹ anh nói chuyện rất kỳ lạ, tôi có chút bối rối, có vẻ bọn họ đã hiểu lầm chúng ta có gì đó. Anh nhớ giải thích rõ ràng, đừng để bọn họ hiểu lầm thêm, làm khó cho nhà họ Lục các anh. Cô gấp gáp muốn làm rõ quan hệ với tôi như vậy sao? Lục Quân Lễ bẻ một hoa hồng đỏ, gai vừa khéo đờ, em mờ vào tay anh. Lục Quân Lễ cúi đầu nhổ gai ra, không có biểu cảm gì. Diệp Mạn Lâm nhìn thấy vẫn còn chảy máu, định lấy khăn lau, không cần khăn. Lục Quân Lễ đưa ngón tay đến gần miệng Diệp Mạn Lâm. Diệp Mạn Lâm ngạc nhiên nhìn anh một cái, do dự một chút, mặt đỏ lên, đặt môi lên ngón tay Lục Quân Lễ, hút hai cái, vào khoảnh khắc đôi môi mềm mại chạm vào, Lục Quân Lễ có cảm giác như mình cũng bị sét đánh. đối phương chưa hút một cái nào, mà như đang đánh mạnh vào trái tim anh. Cách chương.